Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 101, không phải người lương thiện. Có người của Du gia đỡ dậy Du Vân Bân, căm tức nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ta khỏi bệnh nhà, nhớ kỹ ngươi, hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn sống ngông cuồng như vậy. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, các ngươi tốt nhất không phải nhớ kỹ ta, làm sao sợ? Hắc hắc, người của Du gia liên tục cười lạnh, chỉ tiếc coi như ngươi sợ, coi như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chúng ta cũng là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi sai, Lâm Tiêu nói, nhớ kỹ ta chỉ sẽ để cho các ngươi hướng đi diệt vong. Lâm Tiêu trước sau như một, phách lối mà lại cuồng vọng, phảng phất trong mắt hắn Du gia cũng chỉ là con kiến hôi một dạng, chém gió thì ai mà chả nói được. Đến lúc báo ứng phủ xuống thời giờ sau khi, hy vọng ngươi còn có thể lớn lối như thế. Hừ, ngươi đem chúng ta trở thành đường ra loại phế vật đó, chúng ta sẽ để cho ngươi hối hận. Lâm Tiêu nhẹ hừ một tiếng, nếu mà các ngươi tiếp tục qua táo, ta lập tức liền đem các ngươi đánh thành rác rưởi. Ngươi dám? Người này lời còn chưa dứt, cả người liền phun máu trâu bay. Bước hắn Du gia thiếu gia vết xe đổ. FML, quá độc ác, một lời không hợp liền đem người đánh thổ huyết. Mọi người tại đây, đồng tử hơi co lại, lòng vẫn còn sợ hãi. Còn tốt chính mình không có chọc phải cái gia hỏa này. Lâm Tiêu không chỉ phách lối cuồng vọng, hơn nữa bá đạo khắp nơi. Còn lại người của Du gia giận không dám nói gì, mang theo Du Vân Bân hoang mang như chó nhà có tang. Du gia có tấp sư Giang Ngọc Giao thấp giọng nhắc nhở, tin tưởng ta, tông sư đến rồi cũng giống như bọn họ kết cục. Lâm Tiêu nhẹ nhàng tại Giang Ngọc Giao bên tai thì thầm, trong miệng thở ra hơi nóng, khiến cho Giang Ngọc Giao bên tai ửng đỏ, trái tim phát nhảy. Ngươi đừng dựa vào ta gần như vậy. Giang Ngọc Giao nghiến răng, bất đắc dĩ cực kỳ, ta là bạn trai ngươi. Lâm Tiêu đương nhiên, đáng ghét ra hỏa. Giang Ngọc Giao một cước giẫm ở Lâm Tiêu trên chân, nhọn giày cao gót kích thích Lâm Tiêu cước bối. Lâm Tiêu làm bộ đau đớn khó nhịn, Giang Ngọc Giao liền vội vàng thu chân, có chút không biết làm sao. Lừa ngươi, Lâm Tiêu cười ha ha. Đang lúc này, Phàn Thụ Minh cùng một người trung niên người dắt tay nhau đi tới Lâm Tiêu đằng trước. Phu phu, Phàn Thụ Minh trực tiếp quỳ xuống. Người trung niên nói ra, Lâm đại sư, hài nhi của ta có mắt không tròng, không biết phải trái, kính xin Lâm đại sư trách phạt. Phàn Thụ Minh vẻ mặt cay đắng, Lâm Tiêu rốt cuộc có thực lực như thế, hắn và Lâm Tiêu cạnh tranh thật là ngu xuẩn tới cực điểm. Lâm Tiêu tùy ý nói, thực hiện đổ ước là được. Phàn Thụ Minh loại này ra hỏa, hắn mới không thèm để ý, chỉ cần Phàn Thụ Minh không trái với điều ước, hắn không có hứng thú đi tìm hắn để gây sự. Nếu mà Phàn Thụ Minh trái với điều ước, vậy dĩ nhiên coi là chuyện khác. Không có ai có thể tại Lâm Tiêu phía trước nói chuyện không tính toán gì hết. Hiểu rõ, hiểu rõ, nhất định thực hiện đổ ước. Người trung niên thở dài một hơi, Phàn gia cũng chỉ cùng đường gia không sai biệt lắm, có thể không đắc tội nổi Lâm Tiêu. Về phần Trần chạy thực hiện đổ ước, cái yêu cầu này quá đơn giản. Phàn gia rời đi cũng có một chút bằng hữu đến cùng Lâm Tiêu tán gẫu mấy câu, Lâm đại sư, chúng ta lúc nào có thể xuất phát? Ban Khoáng nghiêm nghị nói ra, hắn đối với Quá Thương Sơn phong thủy bí địa nhớ không quên. Giang Ngọc Giao trong lòng than nhỏ, thật không biết Lâm Tiêu là ai, ngay cả Ban Khoáng đều đối với hắn cung kính như thế. Ban Khoáng Ban gia tuy rằng không bằng Giang gia cùng Phùng gia, nhưng mà Ban Khoáng bản nhân thân phận địa vị cực cao, tại toàn quốc đều được hưởng cực lớn danh tiếng. Qua mấy ngày là được rồi, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Lâm Tiêu nói, được rồi. Ban Khoáng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám cưỡng cầu. Mà tại bên kia, Trần Đồng tìm được Nguyễn Vô Hoa, thấp giọng nói, Thái Thượng Trưởng Lão, Lâm Tiêu này, chính là tại đấu giá hội cùng ngài tranh đoạt Cửu Châu đỉnh người. Là hắn. Nguyễn Vô Hoa ánh mắt lấp lóe, Trần Đồng mặt trầm như nước. Lâm Tiêu so sánh hắn tưởng tượng mạnh hơn quá nhiều, hắn không thể làm gì, nhưng mà hắn không cam lòng, cứ như vậy bỏ qua cho Lâm Tiêu. Đặc biệt là Lâm Tiêu hiện tại đắc ý như vậy, tâm hắn như lửa thiêu, như muốn phát cuồng. Nguyễn Vô Hoa nhàn nhạt liếc hắn một cái, trong đó ánh mắt để cho Trần Đồng trong lòng phát rét như vạn tái hàn băng. Trần Đồng mồ hôi lạnh lã chã chảy xuống. Nguyễn Vô Hoa sống vài chục năm, Trần Đồng cho hề, hắn làm sao sẽ không hiểu. Trần Đồng là muốn mượn đao giết người. Nguyễn Vô Hoa ánh mắt khiến cho Trần Đồng run lẩy bẩy, hai chân run lên, thiếu chút nữa thì trực tiếp quỳ xuống. Cút! Nguyễn Vô Hoa khẽ quát một tiếng, Trần Đồng như được đại xá, lộn nhào một vòng ly khai. Nguyễn Vô Hoa một cái ánh mắt đem hắn sợ vỡ mật. Nguyễn Vô Hoa lãnh đạm nhìn đến Lâm Tiêu. Đối với Lâm Tiêu, hắn đương nhiên cũng có lòng không vui. Tên tiểu tử này lại dám cùng mình cướp đồ, còn dám lớn lối như vậy, nhất định phải để cho hắn thêm chút giáo huấn. Nguyễn Vô Hoa hướng đi Giang Chính Hàng, cười nói, Giang huynh, đối với ngươi cháu gái này con dễ có cảm tưởng gì? Chưa tròn 20 tiên thiên a, đây chính là tuyệt thế thiên kiêu. Giang Chính Hàng cười khan một tiếng, mong mong nói ra, thiên kiêu là thiên kiêu, chính là trẻ tuổi nóng tính, quá mức cuồng vọng, không phải người lương thiện, sẽ trêu chọc tai họa lớn. Giang Chính Hàng trực tiếp liền cho Lâm Tiêu đánh lên không phải người lương thiện nhãn hiệu. Không sai, nhỏ như vậy ra hỏa, thiên tài là thiên tài, nhưng mà không biết điệu thấp, không hiểu lễ giáo, nhất định là tai tinh. Hai người một sướng một họa, đem Lâm Tiêu biếm không đáng giá một đồng, phảng phất chỉ cần cùng Lâm Tiêu dính vào quan hệ, vậy liền sẽ hỏng bét, cả đời đều sinh hoạt tại trong dầu sôi lửa bỏng. Lâm Tiêu không phải ngọc giao lương phối. Giang Chính Hàng làm cuối cùng định luận, yến biết chun chút tiến hành. Lâm Tiêu vẫn lạnh nhạt như cũ ngồi ở chỗ đó, không có một chút tham gia tiệc rượu hứng thú. Hắn chỉ là vì Giang Ngọc Giao mà đến. Tiệc sinh nhật hắn chưa bao giờ để ở trong lòng. Tiệc rượu sau đó, mọi người đi tới sân sau. Nơi này là một cái quảng trường khổng lồ, có suối phun, có hồ bơi, có sân khấu, ăn nhậu chơi bời, đầy đủ mọi thứ. Vui đùa qua đi, có người lấy ra lễ vật trình cho Giang Chính Hàng. Giang lão gia tử, ta nghe nói ngài yêu thích cổ vật, đây là ta gia truyền một bức cổ họa, xin ngài giám định. Một bức tranh triển khai, đây là một bức tranh thủy mặc, hữu sơn hữu thủy có nhân gia, vẽ ra một bức điềm tĩnh an bình. Đây không phải là vị kia 500 năm trước Mạch đại sư họa tác sao? Đúng vậy, thật không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy một vị kia chân tích. Bức họa này, giá trị ít nhất 300 vạn đi. Chặt chặt, khi thật cam lòng, 300 vạn khi làm quà sinh nhật. Đây cũng không phải bình thường người tặng đắc khởi. Coi như là bọn họ, cũng sẽ không dễ dàng đưa ra. Bất quá Giang Chính Hàng, thân phận bày ở nơi đó, thu một phần loại này lễ vật, ngã cũng không sao. Đa tạ. Giang Chính Hàng cười nhạt, tuy rằng bức họa này bất phàm, nhưng mà loại vật này hắn có quá nhiều, cũng sẽ không mới mẻ rồi. Tùy ý vẫy tay, có người liền đem họa tác nhận lấy, đồng thời ghi lại rồi người này danh tự. Có cái thứ nhất, tiếp theo người liền bắt đầu rồi. bọn họ rối rít đưa lên mình lễ vật. Hơn nữa tất cả đều là cực kỳ chân quý cổ vật. Có giá trị không nhỏ, cất giữ ý nghĩa cũng rất trọng đại. Mà hết thảy, vì chính là nịnh hót Giang Chính Hàng. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.